Nhưng ngay vừa rồi, Diệp Lăng Phi lại thay đổi chủ ý. Dù sao tập đoàn Tân Á này với hắn mà nói thì chẳng tính là cái gì cả. Chính mình không cần phải nhúng tay quá đáng vào chuyện của tập đoàn Tân Á. Ngược lại, hiện giờ hắn lại muốn nhìn xem đám người Chu Tuấn và Tiễn Thường Nam mà biết được mình phủ quyết dự án mua thiết bị của bọn họ rồi thì hai người này sẽ có phản ứng gì. Tứ Oánh ôm lấy tập tài liệu mà Diệp Lăng Phi đã ký tên xong rồi vào trước ngực, đang định rời đi, bỗng nhiên lại xoay người lại, nói với Diệp Lăng Phi, giám đốc, thiếu chút nữa em quên mất một việc. Diệp Lăng Phi cười nói, Tứ Oánh, em nói hết mọi chuyện cho xong một lèo đi, giờ đừng có nói vội, nghĩ lại cho kỹ xem còn chuyện gì nữa thì nói luôn một thể cho anh biết đi. Tứ Oánh lộ ra nụ cười mỉm thản nhiên. Đây đối với Tử Oánh đã là điều rất không dễ dàng rồi. Cô nói, trưa hôm nay có một hoạt động, là do ban tổng hợp tổ chức, định bày ít trò chơi, cho mọi người thư giãn một chút. Có hoạt động, tốt, cũng muốn có ít trò chơi vui đùa một chút. Ban tổng hợp này cuối cùng cũng làm được ít việc cần làm. Được rồi, em thông báo cho mọi người trong bộ phận chúng ta trưa hôm nay cơm nước xong đều đến tham gia hoạt động. Giám đốc, anh có đi không? Tứ Oánh hỏi. Ban tổng hợp phát thông báo, lãnh đạo các phòng ban không tham gia trò chơi mà là phải làm hậu cần. Ừ, chủ ý này không tồi. Lãnh đạo phòng ban vốn nên làm hậu cần. Nếu người tổ chức mà để cho các lãnh đạo phòng ban đều tham gia chơi thì nhân viên còn dám thoải mái chơi đùa sao? Ai mà chẳng lo lắng không may đắc tội lãnh đạo, về sau ăn khổ ăn sở. Nếu là hoạt động tập thể của công ty, anh đương nhiên là sẽ tham gia. Tứ Oánh thấy Diệp Lăng Phi thể hiện rõ ý tứ mới yên lòng, xoay người rời khỏi văn phòng. Đến 10 giờ trưa, Diệp Lăng Phi đứng dậy, định đi căng tin ăn cơm. Hắn đi đến trước cửa sổ, nhìn xuống dưới quảng trường, đã thấy ở bên dưới quảng trường đi bộ phía trước tòa nhà Tân Á đã bắt đầu thu dọn, cắm cờ kết hoa, kéo dây dài. Tạo thành một khu vực ước chừng gần bằng một cái sân bóng rổ. Có vài người lục tục mang bàn, ghế đến quảng trường. Diệp Lăng Phi chỉ nhìn lướt qua rồi xoay người sang chỗ khác, đi ra khỏi văn phòng. Trong phòng ăn hối hả, có mấy cô gái tuy rằng chưa đến lúc tham gia trò chơi nhưng đã bắt đầu thảo luận rồi. Diệp Lăng Phi tới cửa sổ lấy một phần cơm, vừa định tìm bàn lớn ngồi ăn thì chợt nghe có người gọi hắn. Diệp Lăng Phi theo tiếng nhìn lại, đã thấy Đường Hiểu Uyển đang ngoác ngoác gọi mình. Diệp Lăng Phi chần chừ đi qua. Bàn này đang có Đường Hiểu Uyển, Trịnh Khả Nhạc và Lý Khả Hân đang ngồi. Diệp Lăng Phi đi đến trước bàn, chần chừ nhìn mắt Lý Khả Hân, thấy Lý Khả Hân chỉ đang cúi đầu ăn cơm. Diệp Lăng Phi lựa chọn ngồi ở giữa Đường Hiểu Uyển và Trịnh Khả Nhạc. Giám đốc, anh có tham gia trò chơi không? Đường Hiểu Uyển cười ngọt ngào, hỏi. Ừ. Diệp Lăng Phi gật đầu. Hắn hơi nhìn lướt qua Lý Khả Hân, phát hiện thấy Lý Khả Hân chỉ lo cúi đầu ăn cơm, không có chút ý tứ nào là muốn nói chuyện với hắn cả. Diệp Lăng Phi mấy ngày nay đã cố ý né tránh Lý Khả Hân, cố gắng hết sức tránh ngồi cùng một chỗ với cô nàng. Lý Khả Hân cũng như thế, cố hết sức tránh gặp phải Diệp Lăng Phi để tránh cho cả hai bên đều xấu hổ. Đường Hiểu Uyển không biết việc này. Sau khi thấy Diệp Lăng Phi ở đây, cô liền gọi hắn đến cùng bàn cùng nhau ăn cơm. Diệp Lăng Phi ngồi xuống còn chưa được bao lâu, Lý Khả Hân đã nói với Đường Hiểu Uyển và Trịnh Khả Nhạc, tôi ăn xong rồi. Nói xong, cầm lấy khay đồ ăn, rời khỏi như trốn chạy. Khả Hân làm sao vậy? Hôm nay rất quái lạ. Trịnh Khả Nhạc thấy hành động khác thường của Lý Khả Hân thì kỳ quái hỏi. Tớ cũng không biết. Mới vừa rồi còn tốt mà. Đừng hiểu Uyển nào biết đâu những chuyện phát sinh giữa Lý Khả Hân và Diệp Lăng Phi, nên cô cũng thấy rất kỳ quái. Chuyện này chỉ có Diệp Lăng Phi là hiểu, nhưng hắn cũng không có ý muốn nói ra. Chỉ thuận miệng nói, có thể là tâm tình cô ấy không tốt. Nhanh ăn cơm đi, để còn tham gia trò chơi nữa. Ba người cúi đầu ăn cơm. Thái Hạo gọi cơm xong, bưng đồ ăn đi tới. Anh ta thấy vừa vặn có một chỗ trống bèn đặt khay đồ ăn lên bàn, chẳng chào hỏi ai cả mà an vị ngồi xuống. Trịnh Khả Nhạc trên mặt hiện ra vẻ không vui, liếc mắt nhìn Thái Hạo một cái rồi kéo ghế nhích lại gần Diệp Lăng Phi một chút, để cách ra một khoảng cách với Thái Hạo. Lúc Diệp Lăng Phi và Trịnh Khả Nhạc quan hệ không tốt, Trịnh Khả Nhạc cũng từng làm như vậy. Cô không thích tiếp xúc với đàn ông xa lạ, mặc kệ là người đàn ông này bộ dạng như thế nào, gia thế hoàn cảnh ra sao, chỉ cần là Trịnh Khả Nhạc chưa quen thuộc thì nhất định không nể mặt. Thái Hạo cũng phát hiện ra vấn đề này. Để làm dịu đi sự xấu hổ của mình, Thái Hạo cười nói với Đường Hiểu Uyển, "Hiểu Uyển, có tham gia hoạt động giữa giờ của công ty không?" "Có, đương nhiên là có rồi. Nghe nói có rất nhiều trò hay." Đường Hiểu Uyển là một cô gái tâm tư đơn thuần, có gì thì nói đó. "Tôi cũng đi." Chính là đảm đương làm người tình nguyện cung cấp hậu cần cho các cô, không thể tham gia trò chơi được. Cũng không biết là ai đưa ra, cố tình để cho các lãnh đạo phòng ban làm người tình nguyện đâu. Thế chẳng phải rõ là kỳ thị sao? Thái Hạo nói ra những lời này có chút tự cho là có cá tính, ý cũng là cường điệu bản thân mình là lãnh đạo phòng ban. Bề ngoài là oán hận, nhưng lại âm thầm có ý khoe khoang trước mặt Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển không có nghe ra, nhưng Trịnh Khả Nhạc và Diệp Lăng Phi lại nghe ra. Trịnh Khả Nhạc ghét nhất là cái loại đàn ông thích khoe mẽ này. Trên mặt cô hiện lên vẻ không vui, không kìm nổi nói, "Tôi nói này, anh có để cho người ta ăn cơm với hay không? Cho dù anh có là lãnh đạo phòng ban đi nữa, cũng đừng có ở đây mà oán thán." Phản ứng của Trịnh Khả Nhạc ra ngoài dự kiến của Thái Hạo. Anh ta và Trịnh Khả Nhạc cũng không quen biết nhiều, cũng không biết thân phận của Trịnh Khả Nhạc. Tuy rằng trước kia anh ta cũng từng gặp cô ở căng tin, nhưng cũng giống như lúc trước biết được Đường Hiểu Uyển. Chỉ có điều là anh ta biết người ta, nhưng người ta không biết anh ta. Thái Hạo này quả thật là rất hoa tâm, thấy Trịnh Khả Nhạc thì không khỏi giật mình. Trịnh Khả Nhạc thật sự rất xinh đẹp, lực sát thương với đàn ông thực sự quá mạnh mẽ, nhất là bộ dạng luôn chẳng thèm ngó ngàng gì tới đàn ông kia của Trịnh Khả Nhạc lại càng làm cho Thái Hạo có cảm giác Trịnh Khả Nhạc là một băng mỹ nhân. Vốn tưởng rằng mình có thể có cơ hội nói vài câu để đến gần Trịnh Khả Nhạc hơn, không ngờ là cô nàng lại hoàn toàn không cho anh ta tí mặt mũi nào, không kiêng dè gì nói luôn một câu khiến Thái Hạo không thể xuống đài được. Thái Hạo cảm giác như mặt mũi mình chẳng biết để đi đâu, để tự tìm cho mình một cái bậc thang hạ xuống. Anh ta khẽ cười nói với Trịnh Khả Nhạc, "Tôi chỉ nghĩ là làm công nhân viên bình thường thật là tốt, có thể tham gia các hoạt động của công ty." Trịnh Khả Nhạc liếc mắt nhìn Thái Hạo một cái, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Trịnh Khả Nhạc không nói lời nào thì ngược lại, Diệp Lăng Phi nuốt nuốt miếng cơm trong miệng xong, hướng về phía Thái Hạo cười nói, "Quản lý Thái, anh không cần lo lắng, anh có thể tham gia trò chơi, nhưng mà bên trên nói là lãnh đạo phòng ban cần làm người tình nguyện, không cho phép tham gia trò chơi mà, tôi cũng không có đảm lượng như giám đốc Diệp." Thái Hạo vừa nói xong những lời này, chợt nghe thấy Diệp Lăng Phi trả lời, "Thật mà, vốn bên trên đã nói như thế, nhưng ở ban tổ chức của chúng ta chỉ có một lãnh đạo, thì phải là tôi rồi. Về phần anh làm phó quản lý ban, căn bản không tính là lãnh đạo, cho nên không có vấn đề gì. Anh không cần phải yêu cầu mình cũng giống như lãnh đạo, muốn chơi thế nào thì cứ chơi đi." Diệp Lăng Phi vừa dứt lời, mặt Thái Hạo xoát đỏ. Lúc này đây, Thái Hạo thật hận không có cái kẽ đất nào để mà chui xuống được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 287, đối thủ đáng sợ nhất. Diệp Lăng Phi cơm nước xong, cũng không có lập tức đến quảng trường, mà là trở về phòng làm việc của mình. Nói thì nói thế, lãnh đạo ban bệ phải làm người tình nguyện, nhưng lại có mấy ai là lãnh đạo phòng ban rồi còn thật sự có thể làm người tình nguyện được đây, chẳng qua là lắc lư tỏ vẻ thế thôi. Diệp Lăng Phi trở lại văn phòng, mới vừa ngồi xuống đã chợt nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa, "Mời vào." Theo câu nói của Diệp Lăng Phi, Trịnh Khả Nhạc đẩy cửa ra đi vào. Chuyện này đúng là ra ngoài dự kiến của Diệp Lăng Phi. Hắn không nghĩ tới là Trịnh Khả Nhạc sẽ đến phòng làm việc của mình tìm mình. "Giám đốc Diệp, bây giờ có bận không?" Trịnh Khả Nhạc có vẻ rất do dự, hỏi, không có việc gì, chỉ là ngồi một chút để còn ra ngoài tham gia hoạt động. Diệp Lăng Phi cười nói, Trịnh Khả Nhạc đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, ngồi xuống, dường như muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại nói không nên lời. Đang lúc còn chần chừ không biết có nên nói ra hay không, Diệp Lăng Phi vẫn như cũ mỉm cười nói, để tôi đoán nhé, cô đến có phải là vì bạn trai của cô không? Trịnh Khả Nhạc thầm giật mình vì sự quan sát nhạy bén của Diệp Lăng Phi. Cô gật đầu nói, Giám đốc Diệp, anh đoán đúng rồi. Đêm qua bạn trai tôi đã gọi điện thoại cho tôi rất nhiều, tôi cũng chưa nhận điện. Nửa đêm, anh ấy đến chỗ tôi ở, xin tôi giúp đỡ. Bất kể là nói thế nào, dù sao anh ấy cũng là bạn trai của tôi, về tình về lý, tôi đều nên giúp chuyện này. Ha ha, đây cũng là chuyện thường tình của con người thôi mà. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi muốn biết án phạt trong 6 ngày này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì sao mà cảnh sát lại nghiêm khắc giữ bí mật với chuyện này như thế, đến cả gặp mặt cũng không cho phép gặp. Nếu đơn thuần về mặt ý nghĩa chỉ là cướp bóc thì không nên như thế. Không chỉ có bạn trai của tôi nghi hoặc, mà cả tôi cũng thế. Tôi sở dĩ đáp ứng hỗ trợ ý, một phần rất lớn là xuất phát từ lòng hiếu kỳ của tôi. Tôi nghĩ muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Án tử này rất phức tạp. Tôi nghĩ chỉ 2-3 ngày là sẽ có kết quả. Về phần rốt cuộc là bởi vì sao thì tôi cũng không tiện nói. Dù sao tôi cũng không phải là cảnh sát. Nhưng tôi có thể nói cho cô biết. Em trai của bạn trai cô không chỉ có là bị án cướp bóc, mà còn liên lụy đến một vụ án lớn khác nữa. Lần này, chỉ sợ là em của bạn trai cô nghĩ ra là có chút khó khăn đấy. Được rồi, tôi chỉ có thể nói đến thế thôi. Chuyện còn lại, chính các người đi hỏi thăm đi. Trịnh Khả Nhạc thấy Diệp Lăng Phi không muốn nhiều lời, cô cũng không hỏi tiếp nữa. Trịnh Khả Nhạc đứng lên, nói, Giám đốc Diệp, cảm ơn anh. Bây giờ tôi định đi xuống tham gia trò chơi, Giám đốc Diệp anh không đi xuống sao? Diệp Lăng Phi cũng đứng lên, cười nói, đương nhiên đi chứ. Hai người đi ra khỏi tòa nhà của tập đoàn Tân Á, đi về hướng quảng trường phía trước. Trong sân rộng, sớm đã tụ tập rất nhiều viên chức của tập đoàn Tân Á ở bốn phía xung quanh. Còn có một ít là người qua đường dừng lại vây lấy xem. Những người đi đường đó chỉ là đi qua nơi này thôi, thấy trên quảng trường có rất nhiều người, không khỏi tò mò mà đứng lại ở bên ngoài nhìn vào Diệp Lăng Phi và Trịnh Khả Nhạc đi vào, vượt qua một đám người đang tụ tập lại thành một vòng ở bên ngoài. Đường Hiểu Uyển cũng chen chúc ở đâu đó, cầm trong tay một cái vòng, ném ra chỗ quà tặng cách đó ước chừng 3 thước. Rất hiển nhiên, thủ pháp của Đường Hiểu Uyển không được, liên tiếp ném 10 vòng mà chẳng trúng cái gì cả. Đường Hiểu Uyển có vẻ cực kỳ thất vọng, đứng đó mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Diệp Lăng Phi đi tới phía sau Đường Hiểu Uyển, cười a a nói, Hiểu Uyển, thủ pháp không ổn rồi, với lại chả dễ lấy tí nào. Đường Hiểu Uyển chu cái miệng nhỏ nhắn ra oán thán. Cô vừa dứt lời, chợt nghe đến những nhân viên nam nữ vây xung quanh nơi này phát ra một tiếng ồ lên kinh ngạc. Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển nhìn lại, đã nhìn thấy Thái Hạo đang cầm trong tay 4 cái vòng, đang đứng đó ước lượng xem sẽ ném thế nào. Trong vòng 6 cái mà anh ta ném trước đó, có 2 cái trúng vào 2 chai hồng trà lạnh, 1 cái trúng vào một đồ trang sức nho nhỏ. Thế đã được tính là rất tốt rồi, cho nên những người đang đứng vây xem kia mới phát ra tiếng kinh ngạc. Thái Hạo có chút đắc ý, cầm trong tay 4 cái vòng còn lại, đang suy nghĩ xem sẽ ném lấy cái gì. Thấy Đường Hiểu Uyển đang nhìn mình, Thái Hạo cười nói, Hiểu Uyển, em muốn lấy cái gì, anh lấy lại đây cho em. Đường Hiểu Uyển rất muốn lấy một con búp bê vải. Tuy nói là con búp bê vải này không đáng giá mấy đồng, nhưng dù sao cũng là miễn phí, chỉ cần có thể quăng vòng chúng là nó là của mình rồi. Con gái ít nhiều có chút lòng tham, cho nên Đường Hiểu Uyển đưa vòng tay chỉ vào con búp bê vải kia nói, con búp bê vải kia kìa. Thái Hạo bắt đầu muốn quăng vòng vào con búp bê vải kia. Búp bê vải cũng không lớn, để quăng vòng lồng vào thì còn dễ dàng hơn nhiều những búp bê vải to phía sau đó. Thái Hạo thầm ước lượng khoảng cách tốt rồi, cầm vòng ném ra. Tuy rằng ba cái vòng liền không ném trúng, nhưng cái vòng cuối cùng đã chụp đúng vào búp bê vải. Mọi người vậy xem lại ồ lên. Thái Hạo lấy con búp bê vải kia lại, đưa cho Đường Hiểu Uyển. Cảm ơn. Đường Hiểu Uyển hạ giọng nói tiếng cảm ơn. Những nhân viên nam nữ đang đứng xem xung quanh bắt đầu ồn ào. Có mấy cô buôn dưa lê tranh nhau nói, quản lý Thái, không phải là anh thích Hiểu Uyển đây chứ? Vì cái gì lại không để cho bọn tôi chứ? Thái Hạo thần tình tươi cười, miệng vui vẻ đáp, đừng làm rộn, các cô chỉ giỏi đùa thôi. Diệp Lăng Phi cầm lấy con búp bê vải kia từ trong tay Đường Hiểu Uyển, nhéo nhéo nó và cũng tán dương, không nghĩ tới là quản lý Thái còn có tài này nữa. Lợi hại. Thái Hạo nghe thấy Diệp Lăng Phi cũng khen ngợi mình thì không khỏi đắc ý, nói, giám đốc Diệp, anh cũng đừng khen tôi, chỉ là tùy tiện vui chơi một chút thôi mà. Hay là giám đốc Diệp cũng chơi một chút đi, tôi nghĩ giám đốc Diệp nhất định rất lợi hại. Thái Hạo vừa nhắc tới, những người khác cũng đều phụ họa, nói, phải đấy, giám đốc Diệp, anh cùng chơi thử một chút đi. Ai chà, mấy người các người đúng là sở thiên hà không loạn rồi. Các người thấy tôi giống như là người biết chơi mấy trò này sao? Tôi mà không ném chúng thì có phải là xấu mặt không? Nghe câu nói đó của Diệp Lăng Phi, Thái Hạo trong lòng càng đắc ý. Anh ta cố tình nói, giám đốc Diệp, anh khiêm tốn quá. Tôi thấy giám đốc Diệp là thâm tàng bất lộ. Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn Thái Hạo một cái, vỗ vỗ bả vai Thái Hạo nói, hảo tiêu tử, đúng là quân của tôi. Nếu một người chơi cũng không có ý tứ gì cả, hay là thế này đi, chúng ta thi xem, ai ném chúng được nhiều hơn thì người thua sẽ bỏ ra 200 đồng mua ít đồ ăn vặt cho mọi người. Thái Hạo nghĩ rằng Diệp Lăng Phi đây là cố ý hù dọa mình, muốn cho mình lui bước. Trong lòng anh ta thầm tính toán, nếu chỉ ném vào những thứ nho nhỏ kia thì 10 vòng ít nhất mình cũng có thể ném chúng được 5. Nếu phát huy tinh thần tốt, còn có thể trúng được nhiều hơn. Vừa rồi nghe giọng điệu của Diệp Lăng Phi, dường như Diệp Lăng Phi cũng không thường chơi cái trò này. Anh ta vừa tính toán, cảm giác mình thắng chắc rồi. Sau khi quyết định chủ ý, Thái Hạo sảng khoái đáp ứng, nói, không thành vấn đề, chỉ là 200 đồng tiền thôi mà. Cho dù là tôi thua rồi, cũng luôn tiện cho mọi người cải thiện một chút. Nhưng mà, giám đốc Diệp, nói thế nào anh cũng là lãnh đạo của tôi, tiền lương của anh có thể còn cao hơn tôi. Làm cấp dưới của anh mà nếu có lấy 200 đồng của anh thì có vẻ cũng quá là không công bằng rồi. Diệp Lăng Phi thầm buồn cười nghĩ, thằng danh Thái Hạo này rất có ý tứ. Dựa vào việc Trần Ngọc Đình điều hắn đến ban tổ chức làm phó quản lý thì hoàn toàn không để cái thằng quản lý ban như mình vào mắt, còn muốn làm mình xấu mặt nữa. Nghĩ đến đây, Diệp Lăng Phi khẽ cười, nói, không thành vấn đề, như vậy đi, tôi mà thua là tôi đưa 1.000 đồng, thế đã hài lòng chưa? Giám đốc Diệp, nghe anh nói kìa, tôi không phải có ý đó, anh chỉ cần đưa hơn tôi một chút để trong lòng tôi cảm thấy có sự công bằng là được rồi. Thái Hạo ngoài miệng thì nói thế, nhưng cầm lấy 10 cái vòng, nói, chúng ta đây bắt đầu đi. Diệp Lăng Phi cười khẽ, nói, được rồi, là anh bắt đầu trước, hay là tôi bắt đầu trước đây? Anh đã là lãnh đạo của tôi, đương nhiên là anh bắt đầu trước rồi. Giám đốc Diệp, anh trước, sau đó tôi lại tiếp tục là được. Như vậy thì khả năng là anh sẽ rất chịu thiệt. Tôi có thể chụp được hết những thứ dễ dàng rồi, thì chẳng phải là anh ném không trúng được sao? Diệp Lăng Phi nói rồi, cầm lấy một nắm vòng, chỉ vào hai món quà tặng lớn ở phía xa nhất, nói, tôi ném đến đó là được rồi. Quà tặng ở xa nhất cũng là cái khó lấy được nhất, bởi vì đường kính của quà tặng này vừa vặn bằng đúng với đường kính cái vòng, chỉ cần hơi chút không chính xác là ném vòng sẽ không vào được. Diệp Lăng Phi cầm vòng, đang chuẩn bị ném thì điện thoại của hắn đổ chuông. Diệp Lăng Phi hơi xin lỗi Thái Hạo, nói, ngại quá, chờ tôi tiếp điện thoại đã. Diệp Lăng Phi nhấc máy. Diệp Lăng Phi vừa mới bắt đầu nghe thì trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười. Nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn liền biến mất, thay vào đó là vẻ mặt rất nghiêm túc. Hắn dùng thanh âm trầm thấp nói, được rồi, 20 phút nữa tôi đến. Diệp Lăng Phi nói rồi cúp điện thoại. Ngại quá, tôi có việc, về phần thắng bại cuối cùng, hoàn toàn là do anh tự giác. Diệp Lăng Phi nói với Thái Hạo như thế xong, đứng ở trước tuyến, làm bộ ước lượng chừng 3 đến 4 giây, một đám vòng trong tay liền được ném ra bên ngoài. Mấy cái vòng này cơ hồ như là bay ra liên tiếp, gần như không hề có tạm ngưng một cái nào. Từ cái vòng thứ nhất quăng ra đến cái cuối cùng, không vượt quá 5 giây, ném hết số vòng trong tay. Diệp Lăng Phi đến nhìn cũng chả kịp nhìn, vội vã chen ra ngoài đi thẳng đến xe của hắn mà đi. Tất cả mọi người ở đó đều choáng váng. Mọi người đều đã nhìn thấy 10 vòng mà Diệp Lăng Phi ném ra toàn bộ đều trúng vào hai món quà tặng khó nhất ở phía sau kia. Không cần Thái Hạo ném tiếp nữa, đến thằng ngốc cũng có thể nhìn ra. Thái Hạo có ném đến 20 cái vòng cũng không thắng được Diệp Lăng Phi. Có người không tin nổi kêu lên, a, giám đốc Diệp của chúng ta không phải là người nữa rồi. Điều này làm sao có thể được? Thái Hạo mặt xám như tro tàn, toàn bộ vòng trong tay anh ta bị tuột rơi xuống hết. Lúc này đây, Thái Hạo rốt cục hiểu được, Diệp Lăng Phi chính là loại thâm tàng bất lộ như anh ta đã từng nói. Diệp Lăng Phi vội vội vàng vàng lái xe tới đại đội cảnh sát hình sự. Vừa đi vào trong đội cảnh sát hình sự, Diệp Lăng Phi bèn hỏi Tiểu Triệu đang ngồi ở văn phòng bên ngoài xem Chu Hân Minh đang ở đâu. Diệp ca, đội trưởng bây giờ đang ở phòng họp. Tiểu Triệu còn chưa nói dứt lời thì Diệp Lăng Phi đã vội vội vàng vàng chạy về phía phòng họp. Vừa đi vào trong phòng họp đã thấy các cửa sổ trong phòng đều kéo màn che hết. Chu Hân Minh đang đứng trước màn hình lớn trong phòng, quay lưng lại về phía màn hình, đang thao tác máy tính. Hân Minh, Diệp Lăng Phi đóng cửa phòng lại, đi đến trước mặt Chu Hân Minh. Chu Hân Minh ra dấu bảo Diệp Lăng Phi ngồi xuống hàng ghế trước nhất, còn nàng thì dùng con chuột click vài cái, trên màn hình điện tử xuất hiện hình ảnh một cổ thi thể. Diệp Lăng Phi, anh có biết người này không? Chu Hân Minh hỏi. Diệp Lăng Phi lắc lắc đầu, nói, anh làm sao mà biết hắn được? Anh ta là Vương Quang Hành, là ông chủ của công ty dệt may Vượng Phương. Chu Hân Minh giới thiệu, chuyện đó thì có liên quan gì đến anh? Diệp Lăng Phi không hiểu hỏi lại. Em nói là cái án tử này có liên quan rất lớn đến anh sao? Thế sao lại cho anh xem một cái thi thể không có quan hệ gì tới anh cả thế? Diệp Lăng Phi, đừng có gấp gáp, từ từ nghe em nói. Chu Hân Minh dùng con chuột đổi một bức ảnh khác, miệng nói, sáng hôm nay bọn em nhận được báo án, Vương Quang Hành, ông chủ của công ty dệt may Vượng Phương bị người ta giết chết ở ngay trong phòng mình. Sau khi bọn em đến hiện trường thì phát hiện thấy hiện trường cũng sạch sẽ chứ không như bọn em lường trước, gần như là không tìm thấy được một dấu vết gì. Vương Quang Hành là đang ngủ thì bị người ta giết chết, hơn nữa còn nhìn được ra là đối thủ là một sát thủ chuyên nghiệp. Bởi vì Vương Quang Hành bị người ta vặn gãy cổ, lại làm cho người ta có cảm giác không thể tin được là người ở cách vách với phòng ở của Vương Quang Hành kia, không ngờ lại không nghe thấy một chút thanh âm nào. Có lẽ là hắn đắc tội với kẻ nào đó, cho nên mới bị người ta giết chết. Sát thủ bình thường cũng có thể làm ra được như thế. Chỉ cần từ dưới lầu trèo lên trên gác là có thể xử lý được thằng ngu này. Trong mắt anh, hắn không có chút năng lực phản kháng nào cả. Diệp Lăng Phi, anh nói đúng một điểm. Sát thủ quả thực là từ dưới lầu trèo lên, nhưng em cho rằng sát thủ bình thường tuyệt đối không có năng lực này. Hơn nữa, thủ pháp giết người chắc chắn là đã trải qua huấn luyện. Đương nhiên, những cái đó cũng không quan trọng. Quan trọng nhất chính là có lưu lại tờ giấy này. Chu Hân Minh di chuyển màn hình máy tính đến một tấm ảnh chụp lại một tờ giấy. Bên trên có dùng tiếng Anh viết, Satan. Đồng thời, ở phía dưới tờ giấy còn có một hàng chữ tiếng Anh lít nhít. Sau khi Chu Hân Minh phóng to dòng chữ bé tí này, Diệp Lăng Phi mới nhìn rõ ràng trên đó viết, thế này mới chỉ là bắt đầu thôi. Satan, chúng ta sẽ gặp lại. Lạc khoản là Steven. Diệp Lăng Phi, anh cho là một tờ giấy như thế này, rất rõ ràng, những chữ này đều là viết cho anh. Nhưng mà, em không rõ là Steven là ai, tại sao lại phải dùng phương pháp này để cảnh cáo anh chứ? Còn có chuyện quan trọng nữa là, Hắn làm sao biết là anh sẽ nhìn thấy được tờ giấy này? Chu Hân Minh nêu ra một loạt nghi vấn trong đầu. Steven, hắn quả thực là tới tìm anh. Diệp Lăng Phi không trả lời câu hỏi của Chu Hân Minh, mà lại đứng dậy, trầm giọng nói với nàng. Hân Minh, em đừng nhúng tay vào chuyện này. Nếu em can thiệp vào quá sâu thì em sẽ rất nguy hiểm. Ừ, với lại gần đây đừng liên lạc với anh nữa. Như thế rất dễ dàng trở thành mồi nhử của Steven. Đây là một kẻ đê tiện. Hắn sẽ lợi dụng hết thảy những thủ đoạn hắn có thể lợi dụng để đối phó lại anh. Không thể nghi gì, mồi nhử là thủ đoạn mà hắn thích nhất. Diệp Lăng Phi, anh đứng lại đó cho em. Chu Hân Minh nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi ra cửa, hét toáng lên, nói, anh cái đồ khốn này, anh rốt cuộc muốn làm gì? Mau mau tìm ra hắn, xử lý hắn. Diệp Lăng Phi trả lời sạch sẽ, lưu loát, em không cho phép. Anh làm như thế, em muốn biết toàn bộ sự việc, một chút cũng không được bỏ sót. Nếu anh mà gạt em sẽ bắt anh lại nhốt trong nhà tạm giam. Em muốn từng giây từng phút nhìn chằm chằm vào anh, không cho anh biến mất trước mắt em. Em không có nói giỡn với anh đâu, tin em đi, nhất định là em sẽ làm như thế đấy. Chu Hân Minh nhìn thẳng vào Diệp Lăng Phi, không có chút xíu hơi hướng đùa giỡn nào, nói một cách rất nghiêm túc, em thật muốn biết. Diệp Lăng Phi xoay người, hỏi han không xác định. Ừ, em muốn biết. Em muốn anh nói hết cho em biết, một chữ cũng không được bỏ sót. Thái độ của Chu Hân Minh thập phần kiên quyết, không có nửa điểm thương lượng nào. Diệp Lăng Phi nhìn thẳng vào mắt Chu Hân Minh, một lúc lâu sau, hắn rốt cục gật đầu nói, đi ra ngoài đi dạo với anh sẽ nói tất cả cho em biết. Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi đi ra khỏi cục cảnh sát. Diệp Lăng Phi lên xe, Chu Hân Minh ngồi ghế phụ bên cạnh hắn. Trước khi lái xe đi, Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Diều Hâu, dùng tiếng Anh nói, Diều Hâu, Steven đến thành phố Vọng Hải. Hiện tại là lúc nên phát huy bản lĩnh của mày rồi. Điều tra thêm xem vì sao Steven lại biết là tao đang ở thành phố này. Tao hoài nghi là có người bán rẻ tao. Nếu tra được kẻ đó là ai, đập chết nó. Lúc nghe thấy Diệp Lăng Phi nói là xử lý kẻ bán đứng hắn, Chu Hân Minh cũng cảm giác bản thân mình lạnh cả lưng. Tuy nói nàng là cảnh sát, hơn nữa còn có quan hệ thân mật như thế với Diệp Lăng Phi, nhưng nghe đến câu nói cuối cùng kia của hắn, nàng vẫn cảm giác một trận rét lạnh hết cả người. Thanh âm trầm như thế, ngay cả Chu Hân Minh cũng cảm thấy người đàn ông trước mắt mình đây căn bản không phải là nhân loại, mà là tử thần đến từ địa ngục. Dọc theo đường đi, Diệp Lăng Phi đều không có nói gì nữa. Trên mặt hắn tràn ngập vẻ ly ám. Chu Hân Minh chưa từng thấy Diệp Lăng Phi có bộ dạng thế này bao giờ. Từ vẻ lạnh lùng trên mặt Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh thấy được nỗi bất an trong lòng hắn. Diệp Lăng Phi dừng xe bên vách núi. Hắn xuống xe, đi bộ đến bên hành lang an toàn dựng bên vách núi. Hai tay chống lên hành lang an toàn, nhìn xuống biển rộng phía dưới. Biển rộng cuộn sóng, không ngừng xô vào đám đá lởm chởm dưới vách núi, tạo nên những đợt tiếng sóng đinh tai nhức óc. Chu Hân Minh lặng yên không một tiếng động đi tới bên người Diệp Lăng Phi. Nàng đưa người dựa vào hành lang an toàn, nhìn Diệp Lăng Phi. Nàng đang đợi Diệp Lăng Phi nói cho nàng biết tất cả, đợi Diệp Lăng Phi nói cho nàng biết Steven là ai. Diệp Lăng Phi cũng không vội vàng nói chuyện với Chu Hân Minh. Hắn lấy ra một điếu thuốc, bật lửa liên tiếp 4 lần mới châm được thuốc lên. Sau khi hung hăng rít một hơi khói thuốc, Diệp Lăng Phi hơi ngẩng đầu lên, phun khói thuốc trong miệng ra ngoài, làn khói rất nhanh bị tán ra trong gió. Hân Minh, nếu em biết về lính đặc nhiệm của Mỹ, em nhất định sẽ nghe qua cái tên Steven. Hắn là chuyên gia huấn luyện lính đặc nhiệm ưu tú nhất nước Mỹ. Có thể nói lính đặc nhiệm của Mỹ có rất nhiều người là trải qua hắn huấn luyện. Nhưng kẻ này cũng không ngờ là bởi vì sự cố phát sinh trong một lần huấn luyện mà bị dính vào điều tra. Sau đó, bị phạt tù. Sau khi hắn ra tù, tất cả đều thay đổi. Diệp Lăng Phi nói đến đây, lại phát ra một hơi khói. Nói tiếp, anh vốn tưởng là hắn đã chết, nhưng thật không ngờ là hắn lại còn sống. Em có biết đối thủ của chúng ta là ai không? Là chuyên gia huấn luyện lính đặc nhiệm ưu tú nhất của Mỹ đó. Hắn am hiểu nhất là bẫy dập. lần lượt bố trí bẫy cho kẻ địch của hắn, cho đến cuối cùng, kẻ địch của hắn sẽ bị hắn tra tấn mà chết. Chu Hân Minh nghe Diệp Lăng Phi kể xong thì trầm mặc. Rất lâu sau, Chu Hân Minh mới hỏi lại, Steven tại sao phải thay đổi? Chuyện không ngờ lần đó là chuyện gì? Vì cái gì mà anh cho rằng Steven đã chết? Vì sao Steven lại muốn tìm anh? Chu Hân Minh liên tiếp hỏi Diệp Lăng Phi mấy vấn đề. Diệp Lăng Phi hơi giận dữ nói, xem ra là em cần phải cho anh thời gian. Hân Minh, anh nghĩ chúng ta nên tìm một chỗ, từ từ nói chuyện. Muốn anh trả lời hết mấy vấn đề này của em, cần thời gian ít nhất là một tiếng hoặc có khi còn hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 288, Minh Thương dễ tránh, ám tiện khó phòng. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh trở lại trong xe. Diệp Lăng Phi điều chỉnh hạng ghế ngồi xuống, thành ra hắn nửa nằm nửa ngồi, chậm rãi nói, anh cũng không phủ nhận năng lực của Steven. Trong lòng anh, hắn chính là chuyên gia huấn luyện lính đặc nhiệm ưu tú nhất của Mỹ. Nhưng trong xã hội Mỹ chính là như thế, cho dù là chuyên gia đặc nhiệm ưu tú nhất cũng có khả năng sẽ phải ngồi tù. Đó là chế độ tư pháp của Mỹ. Anh không so sánh chế độ tư pháp của Mỹ và chế độ tư pháp của Trung Quốc bởi vì đó là hai nội dung không thể so sánh được. Nhưng anh muốn nói rằng có lẽ hoàn toàn là do chế độ tư pháp của Mỹ đã cải biến vận mệnh của Steven, làm cho hắn từ một chuyên gia được kính ngưỡng trở thành một tù phạm. Chu Hân Minh lặng lặng lắng nghe Diệp Lăng Phi giảng giải. Nàng không ngờ gì, sự kiện lần đó làm thay đổi cả vận mệnh của Steven càng làm cho Chu Hân Minh cảm thấy hứng thú. Chu Hân Minh rất muốn biết rốt cuộc là Steven đã xảy ra chuyện gì. Steven cho rằng phương pháp huấn luyện đặc nhiệm hiện tại không thể bồi dưỡng ra được đội lính đặc nhiệm ưu tú nhất. Bởi vậy, trong điều kiện Steven không có được sự phê chuẩn lại muốn tiến hành một đợt huấn luyện đặc nhiệm đặc thù. Không thể phủ nhận, nếu hắn huấn luyện thành công thì hắn sẽ bồi dưỡng ra đội đặc nhiệm ưu tú nhất. Và khả năng là FBI của Mỹ cũng không mệt mỏi ứng phó với những chuyện phát sinh hàng ngày như bây giờ. Diệp Lăng Phi dường như chìm vào trong nỗi trầm tư. Giọng nói của hắn trở nên sâu thẳm. Hắn chậm rãi tiếp tục, đảo nhỏ có tên Avery Faster là nơi Mỹ dùng để thí nghiệm một số vũ khí bí mật. Trên đảo này không có cư dân, chỉ có một số lượng lớn hình nhân. Trên đảo được xây dựng theo bố cục một cái trấn nhỏ mang tên Lạc Tư ở bang của Mỹ, bao gồm phòng ốc, quán rượu, cục cảnh sát. Chỉ cần là kiến trúc có trong trấn Lạc Tư thì trên đảo đều có nguyên vẹn cả. Nói một cách khác, chính là thu nhỏ cái mô hình trấn Lạc Tư kia rồi mang tới trên đảo này phục chế lại. Kể cả những nhà dân cư ở trấn Lạc Tư đã bị phá hủy từ trước đó. Có lẽ là nước Mỹ định ở trên đảo này thực nghiệm lại một lần nữa lực phá hủy của vũ khí hạt nhân có thể phát sinh khi bùng nổ đối với các công trình kiến trúc. Nhưng đáng tiếc, Mỹ không thực nghiệm lại nữa. Nơi đó sau này trở thành một trụ sở huấn luyện cảnh sát của nước Mỹ, dùng để huấn luyện năng lực ứng biến của cảnh sát. Steven lần đó nhận huấn luyện 16 lính đặc nhiệm ở trên đảo đó. Ở trên đảo, hắn sẽ chế ra một loạt đề mục khó khăn, sử dụng phương thức huấn luyện tiếp cận cực hạn để đề cao nhiều phương diện năng lực cho đám lính đặc nhiệm này như trinh thám, phân tích, phán đoán, đảm lượng, vân vân. Nhưng mà đáng tiếc là hắn không có nghĩ tới trong số lính đặc nhiệm nhận huấn luyện đạt này lại có một người rất đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi ngay cả Steven cũng chưa từng nghĩ tới là anh ta sẽ làm như vậy. Anh ta làm cái gì? Chu Hân Minh không kìm nổi, hỏi lại. Nhưng lập tức, nàng lại áy náy nói, em kích động quá. Nghe anh kể chuyện không tự chủ được lại bị lôi cuốn vào. Nhất là anh nói đến chuyện ở cái đảo nhỏ kia. Em cho rằng hoàn toàn có thể xây dựng một trụ sở huấn luyện cảnh sát như thế ở Trung Quốc được. Nếu làm được như thế thì có thể huấn luyện ra những cảnh sát càng ưu tú hơn. Hân Minh, anh thấy là để sau khi vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt này rồi chúng ta sẽ lại bàn luận về cái đảo nhỏ kia sau nhé. Diệp Lăng Phi cắt ngang ý tưởng của Chu Hân Minh. Hắn tiếp tục kể. Steven thật không ngờ là trong 16 lính đặc nhiệm lại có một người có tư tưởng trả thù lính đặc nhiệm rất mạnh bởi vì em trai gã bị lính đặc nhiệm đánh chết. Gã này sở dĩ có thể gia nhập đội đặc nhiệm không phải là muốn cống hiến sức lực cho quốc gia mà hoàn toàn là muốn dùng tính mạng của lính đặc nhiệm để báo thù cho em trai gã. Theo anh thì rất có thể gã này bị biến thái, vì thù hận trở nên cừu thị xã hội. Nhưng bất kể là thế nào thì gã cũng đã thành công. Gã thành công lợi dụng các sắp xếp khảo nghiệm của Steven để xử lý toàn bộ 15 người lính đặc nhiệm khác. Còn gã thì là kẻ cuối cùng bị cảnh sát đến đánh chết. Cũng bởi vì lần huấn luyện này của Steven không được phê chuẩn, mà là một mình hắn lựa chọn dùng phương thức này để tiến hành huấn luyện, cho nên hắn mới bị ra tỏa. Cuối cùng, lĩnh án tù. Chu Hân Minh hơi lắc đầu, vì sĩ Evan mà cảm thấy không đáng. Diệp Lăng Phi thấy phản ứng của Chu Hân Minh thì hắn khẽ lắc đầu, nói, anh cũng cho rằng Steven quả thật có chút không đáng. Nhưng bất luận thế nào, sau khi ra tù, Steven đã thay đổi. Trong đó, có một phần là cảm giác mình bị quốc gia vứt bỏ. Mặt khác còn có một phần là do vợ và con hắn đã bỏ rơi hắn. Vì thế, Steven sinh ra lòng hận thù. Hắn đã thành công đem vị thẩm phán trước đó phán hắn án tù ra hành hạ cho đến chết. Hắn chọn lựa dùng thủ đoạn có thể làm cho người ta sụp đổ về mặt tâm lý. Thông qua một loạt cạm bẫy không thể trốn thoát được, khiến cho lão thẩm phán kia cuối cùng phát cuồng lên tự sát mà chết. Chu Hân Minh thẻ lưỡi. Hiện giờ nàng mới ý thức được là con người có tên gọi Steven này khủng bố tới mức nào. Tra tấn về tâm lý là loại tàn nhẫn nhất, nhưng đồng thời cũng là loại khó thực hiện nhất. Steven không ngờ có thể làm cho vị thẩm phán kia phát cuồng mà chết. Có thể thấy được Steven rất khủng bố. Nhưng Chu Hân Minh đồng thời cũng có một nghi vấn. Nàng hỏi. Chẳng lẽ không tra ra được là hắn làm sao? Anh nói rồi, hắn là một trong những chuyên gia huấn luyện lính đặc nhiệm ưu tú nhất nước Mỹ. Nếu đơn giản như thế thôi đã bị người ta tra ra được là hắn làm thì như thế hắn đã không là Steven. Chu Hân Minh gật đầu. Quả thật là như thế. Thường thường là những cảnh sát chuyên giao tiếp với tội phạm mà phạm tội thì khó tra ra nhất. Bởi vì những người này đều hiểu rõ thủ đoạn và phương thức điều tra. Thường có sự chuẩn bị rất tốt trước khi ra tay, không lưu lại một chút chứng cứ nào. Steven sau này lại làm nổ tòa nhà chính phủ ở bang Florida của Mỹ. Mục đích chỉ có một, đó là muốn xử lý chồng mới của vợ hắn và người đó đang công tác ở chính tòa nhà chính phủ này. Đồ điên, kẻ này tuyệt đối là điên rồi. Chu Hân Minh không thể tin được. Steven vì giết một người mà làm nổ tung cả tòa nhà chính phủ. Không biết là có bao nhiêu người vô tội khác bị chịu họa lây hắn đúng là kẻ điên. Thằng khốn này xác thực là đã thành công. Hắn dùng một chiếc xe tải chở đầy bom, đổ ở ngay hai cây cột trụ chống đỡ tòa nhà 9 tầng kia. Khi chiếc xe tải bùng nổ, toàn bộ tòa nhà bị đổ sụp xuống luôn. Tổng cộng 9 tầng, toàn bộ sụp nát. Còn Steven thì ở ngay xung quanh đó, chứng kiến kiệt tác của mình. Sau này thống kê ra. Lúc đó ở trong tòa nhà có 470 người, trong đó có 332 người chết, 120 người bị thương nặng. Mà trong số 332 người bị tử vong kia, còn có một người là thành viên của tổ chức Lang Nha bọn anh. Diệp Lăng Phi nói đến đây thì giọng điệu có chút trào phúng, thằng ngu kia cứ nghĩ là đến giao dịch ở tòa nhà chính phủ của bang là nơi an toàn nhất. Cảnh sát tuyệt đối không thể ngờ được nó giao dịch súng ống đạn dược ở đó. Làm sao mà ngờ được là nó lại đần độn ngu mê chết trong tay Steven như thế. Nghe Diệp Lăng Phi kể tới đó, Chu Hân Minh đã hiểu ra vì sao mà tổ chức Lang Nha và Steven kết thù như thế. Nàng tin chắc là dựa theo cá tính của Diệp Lăng Phi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua như thế. Diệp Lăng Phi nói tiếp. Như thể xác minh dự đoán của Chu Hân Minh, anh đã thể phải xử lý Steven. Khi đó người của tổ chức bọn anh đã truy tìm Steven trên khắp nước Mỹ, mà chính phủ Mỹ cũng đang truy nã Steven. Đương nhiên, Steven cũng có nhược điểm, chính là thằng con hắn. Vì thế, người của tổ chức Lang Nha bọn anh đã nhìn chằm chằm vào thằng con hắn 24/24 giờ. À, đương nhiên là cũng còn có cả bọn lính đặc nhiệm của Mỹ nữa. Có điều đám lính đặc nhiệm đó đều là Steven huấn luyện ra nên hắn hiểu rõ bọn chúng như lòng bàn tay. So với bọn anh thì đám đặc nhiệm đó đối với Steven gần như không có uy hiếp gì. Lúc trước Steven cũng không biết đến sự hiện diện của bọn anh. Hắn sai lầm cho rằng chỉ cần lừa được đám đặc nhiệm của Mỹ là có thể dẫn thằng con hắn rời đi được. Nhưng thật bất hạnh, khi hắn mang thằng con rời đi thành công rồi, người lái xe định rời đi thì bọn anh đã cho nổ chiếc xe đó. Lúc ấy, bọn anh đã sử dụng hỏa tiễn tiên tiến nhất. Chiếc xe kia bị nổ dập nát hết. Lúc ấy, bọn anh đã cho rằng Steven đã chết. Nhưng không ngờ rằng Steven lại xuất hiện. Anh tin chắc rằng hắn nhất định là vì anh mà đến, là đến báo thù. Diệp Lăng Phi, bây giờ xem ra chúng ta nếu đưa ảnh của người này ra khắp thành phố Vọng Hải, anh có ảnh hắn không? Em có thể dựa theo ảnh để tìm ra người. Chu Hân Minh nói, Diệp Lăng Phi lắc đầu đáp, vô dụng. Nếu Steven dám tự mình đến thành phố Vọng Hải thì chứng minh hắn có đầy đủ tự tin là anh không nhận ra hắn được. Thậm chí, có khi hắn đứng ngay ở trước mặt mà anh cũng không nhận ra được. Hân Minh, em có nghe qua chuyện giải phẫu thẩm mỹ chưa? Bằng vào trình độ giải phẫu thẩm mỹ hiện nay, hắn hoàn toàn có thể chỉnh dung thành một người khác. Cho nên, điều anh có thể làm chỉ là đợi, chờ đợi hắn đến tìm anh. Như vậy quá nguy hiểm. Steven đang ở một nơi bí mật nào đó. Anh thì đang ở đây, là chỗ sáng. Anh làm sao mà lường được đây? Chu Hân Minh lo lắng nói. Em không thể trơ mắt nhìn mọi chuyện phát sinh như thế được. Nếu hắn là người nước ngoài, chúng ta sẽ kiểm tra bản ghi chép về tất cả những người nước ngoài gần đây đến thành phố Vọng Hải. Em cũng không tin là không bắt được hắn. Bản thân anh không cho rằng Steven biết anh cụ thể ở nơi nào. Vốn là anh còn lo lắng là hắn biết rõ tình hình của anh. Nhưng án tử hôm nay lại cho anh biết. Steven chỉ biết anh đang ở thành phố Vọng Hải. Chứ anh rốt cuộc ở đâu thì hắn lại không biết. Bằng không hắn cũng sẽ không dùng phương thức này thông báo cho anh. Anh nghĩ là có người bán rẻ anh. Nhưng người đó cũng tương tự. Không biết anh rốt cuộc đang ở chỗ nào và đang làm gì. Đây chính là lý do vì sao anh phải cho người đi thăm dò. Anh phải nhanh chóng tìm ra kẻ bán đứng anh. Mặt khác, phong cách làm việc của Steven làm cho người ta rất khó hiểu. Ngay từ cái tên không may mắn bị hắn ám sát kia mà xem ra, hắn đây là muốn thông qua cảnh sát các em truyền tín hiệu đến anh. Nói đúng ra là hắn đã đến thành phố Vọng Hải rồi, để cho anh hoảng hốt. Anh cho rằng hắn đang vận dụng thủ pháp quen thuộc của hắn từ trước tới nay, để cho anh tự mình đi ra. Nói trực tiếp hơn nữa, Steven tự làm một cái lồng cho anh, để cho anh bước từng bước một vào trong cạm bẫy. Cho nên mới nói anh không cần phải lo lắng quá đáng. Còn về phía cảnh sát các em bên này, Steven hy vọng là dùng các em để tìm được anh. Cho nên bên em cũng không cần phải tự làm loạn trận tuyến. Nhớ kỹ, khi đối mặt với Steven, càng lãnh tĩnh thì cơ hội càng lớn. Diệp Lăng Phi, em đã nói rồi. Em không thể cứ trơ mắt như thế nhìn thằng khốn Steven đó tính kế anh. Cho dù chúng ta không biết được bộ dạng của hắn như thế nào đi chăng nữa cũng không sao. Em có thể nghĩ đến biện pháp khác. Em có thể xin tiến hành đăng ký xác nhận đối với toàn bộ dân cư. Đây là một việc phải làm hàng năm, chính là để điều tra thêm những người tạm trú. Em nghĩ trọng điểm lần này sẽ là những địa điểm như khách sạn, nhà trọ. Em cũng không tin là tìm không ra được tung tích của hắn. Chuyện này anh không cần phải lo, lập tức đưa em về. Em về rồi xin lên tổng cục luôn, tiến hành tổng điều tra trên toàn bộ thành phố. Chu Hân Minh làm việc luôn là quyết đoán, quyết định thật nhanh. Việc đã quyết định là lập tức đi làm, không lề mà lề mề. Diệp Lăng Phi cũng không phủ quyết đề nghị này của Chu Hân Minh. Trước khi chưa có chủ ý tốt thì khó có thể nói rằng đây không phải là một biện pháp rất tốt. Trừ cái chủ ý này của Chu Hân Minh ra, Diệp Lăng Phi cũng chưa có biện pháp nào tốt hơn cho nên đồng ý. Đồng thời, Diệp Lăng Phi cũng nhắc nhở Chu Hân Minh nhất định phải liên lạc đúng lúc với hắn về những chuyện xảy ra gần đây. Có lẽ hắn có thể tra ra thêm một ít manh mối. Diệp Lăng Phi lái xe đưa Chu Hân Minh trở về cục cảnh sát. Sau đó, hắn trở về biệt thự. Hắn trở lại phòng ngủ của mình, mở ra cái vali nhỏ mà hắn vẫn để dưới gầm giường ra. Từ bên trong lấy ra một cái súng hình bút máy. cái súng bút máy này bề ngoài giống hệt như một chiếc bút máy bình thường có thể tùy thân mang theo, nhưng đừng nhìn nó chỉ bỏ túi thôi mà tưởng uy lực tầm thường. Chỉ trong khoảng cách 5 thước, nó có thể đưa người ta vào chỗ chết. Nhưng bắn ra 4 viên đạn đặc chế, đối với Diệp Lăng Phi, một viên cũng đủ để lấy mạng của người ta rồi. Ngoại trừ cái súng bút máy này, Diệp Lăng Phi còn lấy ra một thanh chủy thủ quân dụng. Thanh chủy thủ này có thể cột vào cánh tay, chiều dài dài hơn phi tiêu một chút. Tuy rằng nhỏ nhưng đến thời khắc mấu chốt thì tác dụng phi phàm. Diệp Lăng Phi lấy thanh chủy thủ này ra, cột lên tay mình. Diệp Lăng Phi lại cất cái vali xuống gầm giường. Hắn ngồi bên cạnh giường, suy xét xem mình còn cần phải làm gì nữa. Tóm lại, Diệp Lăng Phi cần phải tận dụng mọi khả năng để chuẩn bị thật tốt.